Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, chương 291, Ngọc Thần Đại Tế. Chương 291, Ngọc Thần Đại Tế, Trịnh Thiếu Hiệp. Đây là 5.000 khối xích linh ngọc, chính là Trịnh Thiếu Hiệp hộ vệ tiểu nhi thù lao. Không thể không nói, Ngọc gia tộc trưởng Ngọc Phi Long vẫn là vô cùng giữ uy tín. Vừa về tới Phù Vân Đảo, liền đem cam kết thù lao giao cho Diệp Chân, đương 5.000 khối tản ra nồng hậu dày đặc linh lực ba động màu đỏ linh ngọc đặt ở Diệp Chân. Trước mặt thời điểm, Diệp Chân nho nhỏ kích động một cái. Cái này xích linh ngọc công dụng rất nhiều, có thể dùng để tu luyện, có thể dùng để luyện chế lớn uy lực ngọc phù. Đang bố trí đẳng cấp cao trận pháp lúc, có xích linh ngọc, liền tuyệt sẽ không dùng thanh linh ngọc, đủ loại nguyên nhân dưới, vô cùng quý hiếm, sản lượng lại rất thấp, cho nên trên cơ bản bị một ít thế lực lớn cho bao tròn. Trên đường tới, Ngọc gia tộc trưởng Ngọc Thiên Long cho Diệp Chân tán gẫu qua. Bọn hắn Ngọc gia một năm sản xuất xích linh ngọc ước chừng 10 vạn khối tả hữu. Cái này 10 vạn khối bên trong một nửa phải trực tiếp giao cho Huyễn Thần Tông. Bất quá, Huyễn Thần Tông mặc dù bá đạo, nhưng là giá cả bên trên cũng không có quá nhiều áp bách. Diệp Chân vốn là đều làm qua dự tính xấu nhất. Nếu là trên thị trường mua không được xích linh ngọc, vậy thông qua Vạn Tinh Lâu đi mua sắm. Theo Hải Lạc Xương nói, Vạn Tinh Lâu trải rộng toàn bộ chân huyền đại lục, Hắc Long vực khan hiếm đồ vật, cái khác vực không nhất định khan hiếm. Đa tạ, ứng phó một câu, Diệp Chân không chút khách khí đem cái này 5.000 khối xích linh ngọc thu lại. Đây là hắn nên được thù lao. Nghe Tiểu Nhi nói, Trịnh Thiếu Hiệp tu luyện cũng là đặc thù ngọc linh lực. Mà Trịnh Thiếu Hiệp lại lấy sức lực một người trấn áp Phúc Hải Thái Tuế trăm hơi thở. Đã cứu ta Ngọc gia trên trăm người. Điểm ấy lòng biết ơn, còn xin Trịnh Thiếu Hiệp xin vui lòng nhận cho. Đang khi nói chuyện, một vạn khối thanh linh ngọc giống như là núi nhỏ chồng chất tại Diệp Chân trước mặt. Bất quá, một vạn khối thanh linh ngọc nhìn qua rất nhiều, giá trị kỳ thật chỉ có 5.000 khối xích linh ngọc 1/5. Trên cơ bản, một khối thanh linh ngọc có thể hối đoái một khối hạ phẩm linh tinh, mà một khối xích linh ngọc lại có thể hối đoái 10 khối hạ phẩm linh tinh. Hơn nữa xích linh ngọc vô cùng quý hiếm, chân chính thành giao thời điểm, giá cả có thể sẽ cao hơn. Nói trở lại, Ngọc Phi Long tống xuất cái này 1 vạn khối thanh linh ngọc giá trị. Nhưng là, cái này một đống thanh linh ngọc bên cạnh cái kia một khối trong suốt sáng long lanh. Bên trong ngọc chất như thủy dịch chậm chậm lưu động bất quy tắc ngọc ngật đáp, lại làm cho Diệp Chân trái tim bất tranh khí nhảy một cái. Đây là thanh linh ngọc tủy. Diệp Chân chỉ vào cái này ngọc ngật đáp hỏi. Ha ha, Trịnh Thiếu Hiệp hảo nhãn lực, 1 vạn khối thanh linh ngọc dạng này lòng biết ơn. Lão Phu thật sự là không lấy ra được, liền dâng lên thanh linh ngọc tủy 100 cân. Để bày tỏ lòng biết ơn, còn xin Trịnh Thiếu Hiệp xin vui lòng nhận cho. Ngọc Phi Long nói ra, Diệp Chân thần sắc thoáng ngây ra một lúc. Cái này một gốc già, Diệp Chân hơi có chút ít ngoài ý muốn. Diệp Chân vốn muốn mượn Ngọc Hải Long sự tình kiếm điểm chỗ tốt, không nghĩ tới Ngọc gia tộc trưởng Ngọc Phi Long tới trước như thế một tay. Ngược lại làm cho Diệp Chân có loại uổng làm tiểu nhân ý vị. Đa tạ, đây chính là ta nhu cầu cấp bách chi vật. Ta liền nhận, cái này thanh linh ngọc tủy. Diệp Chân thu được không chút nào làm ra vẻ. Vốn là, Diệp Chân ngày đó cứu người, chỉ là ra ngoài chính mình lương chi. Căn bản không nghĩ tới cái gì thù lao không thù lao. Bất quá, bây giờ có người cho, vẫn là tính kế chính mình một tên cho. Diệp Chân liền yên tâm thoải mái nhận lấy. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là thanh linh ngọc tủy đối Diệp Chân hiện tại tác dụng lớn vô cùng. Đối với tu luyện ngọc linh lực võ giả mà nói, thanh linh ngọc liền cùng cái khác võ giả tu luyện cần thiết hạ phẩm linh tinh là tiêu hao phẩm, nhưng là thanh linh ngọc lại là tu luyện ngọc linh lực loại này thuộc tính linh lực tốt nhất tài nguyên. Cùng loại tại tu luyện hỏa linh lực võ giả dùng hỏa hệ hạ phẩm linh tinh tu luyện kim linh lực võ giả dùng kim hệ hạ phẩm linh tinh tu luyện hiệu quả. Hạ phẩm linh tinh cũng tương tự có thể tăng cao tu vi, nhưng là hiệu quả so với thuộc tính linh tinh vẫn là kém chút ít. Mà thanh linh ngọc tủy lại là cực kỳ tinh khiết thanh linh ngọc. Cái kia tinh khiết trình độ, thậm chí có thể theo trong truyền thuyết cực phẩm linh tinh cùng so sánh. Có thể khẳng định là nó tinh khiết trình độ tuyệt đối sẽ vượt qua thượng phẩm linh tinh. Linh tinh loại vật này càng tinh khiết hơn tu luyện hiệu quả càng tốt. Xem nó tinh khiết độ, cơ hồ là hiện lên gấp bao nhiêu lần gia tăng. Nguyên bản Diệp Chân muốn đem Toái Ngọc Chân Kinh từ thanh ngọc cảnh hậu kỳ tăng lên tới thanh ngọc cảnh đỉnh phong, cho dù có sung túc thanh linh ngọc, ít nhất cũng cần 4-5 tháng khổ tu, vẫn là cái loại này không ngủ không nghỉ suốt ngày thuần túy tu luyện khổ tu. Nhưng là có cái này thanh linh ngọc tủy, Diệp Chân đoán chừng hắn Toái Ngọc Chân Kinh đột phá đến thanh ngọc cảnh đỉnh phong tu vi sẽ không nhất rút ngắn một nửa. Diệp Chân cũng không nghĩ tới, một cái xuất từ bản tâm việc thiện, vậy mà lại có như thế thu hoạch ngoài ý liệu. Trịnh Thiếu Hiệp khách khí, than nhẹ một câu, Ngọc gia tộc trưởng Ngọc Phi Long thần sắc đột ngột mà trở nên có chút nặng nề. Diệp Thiếu Hiệp, gia môn bất hạnh a, ta tam đệ Ngọc Hải Long sự tình, để ngươi chê cười, ai, không nói gạt ngươi, ta còn có cái thiên phú cực cao con thứ ba, năm trước lúc ngoài ý muốn chết đuối, Ngọc Phi Long hai mắt đột nhiên có chút đỏ lên. Hôm qua khoanh tay đứng nhìn muốn mượn Trịnh Thiếu Hiệp chi thủ trừ bỏ gia tộc này mối họa. Cũng thế, còn xin Trịnh Thiếu Hiệp thứ lỗi. Gia tộc tranh đấu, xác thực, lão phu ở đây đa tạ hôm qua Trịnh Thiếu Hiệp cho lão phu lưu lại mấy phần mặt. Cái này 5.000 khối xích linh ngọc, cho chuyện bày tỏ lòng biết ơn. Còn xin Trịnh Thiếu Hiệp xin vui lòng nhận cho. Cái này, lúc này Diệp Chân cũng có chút ít do dự. Nguyên bản Diệp Chân là muốn mượn cơ hội sẽ gõ cái này Ngọc Phi Long một bút. Bây giờ cái này Ngọc Phi Long vậy mà đem tư thái thả như thế thấp. Một bút bút liệt kê như thế rõ ràng, cũng làm cho Diệp Chân có chút ngượng ngùng. Trịnh Thiếu Hiệp chớ để ngại ít. Xích linh ngọc sản lượng có hạn, những đại thế lực kia như là Huyễn Thần Tông đơn đặt hàng, là một khối cũng không thể ít, lão phu có thể tự do chi phối, cũng chỉ có thế. Nói đến đây, Ngọc Phi Long dừng một chút, mới lại nói, trừ cái đó ra, lão phu còn có một cái yêu cầu quá đáng. Thỉnh giảng, sau 3 ngày, liền là lão phu Ngọc gia nhất tộc 9 năm một lần Ngọc Thần Đại Tế. Đến lúc đó, lão phu liền sẽ đem Ngọc gia truyền thừa truyền cho tiểu tử Ngọc Ninh. Miễn cho trong tộc những cái kia tộc nhân lại đánh cái gì ý nghĩ xấu. Đến lúc đó, còn xin Trịnh Thiếu Hiệp xem lễ chứng kiến. Tốt, thu nhà chỗ tốt, điểm ấy thỉnh cầu. Diệp Chân không đáp ứng nữa, cũng có chút bất cận nhân tình. Dù sao đang đợi Lục La Phù Tấn, ở đâu chờ không phải đợi. Về phần cái này 5.000 khối xích linh ngọc, Diệp Chân cũng là mượn cái này bậc thang như vậy nhận. Trước sau có cái này 1 vạn khối xích linh ngọc, Diệp Chân Toái Ngọc Chân Kinh đột phá đến xích ngọc sơ kỳ không có bất cứ vấn đề gì. Thậm chí xích ngọc trung kỳ cũng có thể xông một lần. Ngọc gia 9 năm một lần Ngọc Thần Đại Tế sắp đến. Ngọc Phi Long làm như tộc trưởng, tự nhiên là loay hoay chân không chạm đất. Bất quá, trong lúc cấp bách, Ngọc Phi Long vẫn không có quên Diệp Chân, tự mình an bài hắn một đôi nhi nữ, Ngọc Ninh cùng Ngọc Tĩnh bồi tiếp Diệp Chân du lãm Phù Ngọc Đảo phong quang. 1-2 ngày xuống, Diệp Chân phát hiện phù ngọc đảo bên trên người Ngọc Gia tu luyện phần lớn là ngọc linh lực, mặc dù nói người Ngọc Gia tu luyện ngọc linh lực cũng không có Diệp Chân tu luyện toái ngọc chân kinh bách tà bất xâm đặc tính, nhưng là đối độc tính kháng tính lại so những người khác còn mạnh hơn. Hôm đó chúng thập hương nguyễn mạch tán Ngọc Gia cung phụng còn có Lưu Bá, mặc dù có Ngọc gia tộc trưởng Ngọc Phi Long giải độc, nhưng hai ngày rưỡi đi qua vẫn như cũ đề không nổi một tơ một hào linh lực. Nhưng là tu luyện ngọc linh lực Ngọc Ninh, Ngọc Tĩnh hai huynh muội tại trở lại phù ngọc đảo ngày thứ hai liền triệt để khôi phục ngọc linh lực tinh lọc đặc tính. Bởi vậy có thể thấy được lốm đốm Diệp Chân trong lòng đột nhiên sinh ra một cái kỳ dị suy nghĩ. Hắn tu luyện toái ngọc chân kinh, có thể hay không cùng Ngọc Gia có chút quan hệ đâu. Dù sao tu luyện ngọc linh lực võ giả là 10 phần hiếm thấy. Theo Ngọc Gia Ngọc Thần Đại Tế tiến đến, Ngọc Ninh người thiếu tộc trưởng này cũng vội vàng đến chân không chạm đất. Bồi tiếp Diệp Chân đi dạo người, liền biến thành Ngọc Gia nhị tiểu thư Ngọc Tĩnh một người. Trịnh đại ca, đi vào chúng ta phù ngọc đảo, địa phương khác không nhìn tới đều có thể, duy chỉ có cái này lạc ngọc sơn lạc ngọc kỳ cảnh không xem không được. Cái này lạc ngọc sơn lạc ngọc kỳ cảnh chính là một đại kỳ cảnh, mỗi khi sương mù bốc lên lại trị thiên tinh sáng ngời thời điểm. Sương mù, hồ quang ngọc sắc, tinh quang, sơn quang ánh thành một mảnh, liền sẽ hình thành một màn kỳ cảnh. Đến, chúng ta ngự không đi qua. Dưới bóng đêm, Ngọc Tĩnh trên mặt mang nụ cười ngọt ngào, ngón tay Ngọc nhẹ nhàng một vùng Diệp Chân ống tay áo, liền cùng Diệp Chân đồng thời bay trên trời, hướng về Lạc Ngọc Sơn đỉnh núi chỗ bay đi. Cái này liền là Lạc Ngọc kỳ cảnh sao? Xông vào đỉnh núi biển mây nháy mắt, Diệp Chân ánh mắt lập tức thay đổi, ngồi ở đỉnh núi biển mây ở trong, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, từng đạo tinh quang xuyên qua biển mây phóng xuống đến. Trải qua kỳ diệu chiết xạ về sau, các loại đủ mọi màu sắc thải quang liền từ trên bầu trời bay xuống xuống, như hoa rụng rực rỡ. Trong đêm, nhiệt độ chậm rãi hạ thấp, đầy trời sương mù chậm rãi biến thành giọt sương rơi xuống, phảng phất giọt giọt lưu ly màu ngọc từ phía trên không bay xuống, trong nháy mắt tạo thành một giấc mộng huyễn thế giới, khiến cho Diệp Chân đều có chút trầm mê. Trịnh đại ca, cái này lạc ngọc kỳ cảnh như thế nào đây? Không tệ. Âm thầm bên trong, Diệp Chân lại là thầm thở dài một tiếng, bực này cảnh đẹp dưới, nếu là cùng thải y vai sóng vai, cùng hưởng cái này rơi ngọc rực rỡ, cho là bực nào lãng mạn. Thải y sợ là sẽ phải lẳng lặng một mực theo giúp ta ngồi vào bình minh a. Đột nhiên, Lục La thân ảnh từ Diệp Chân trong đầu chợt lóe lên, để Diệp Chân thần sắc trở nên hơi ngạc nhiên. Một bên Ngọc Tĩnh lại giống như là tiểu nữ hài, giang hai cánh tay ra, giơ cao lên hai tay, mặc kệ do cái kia giọt sương hóa thành rơi ngọc rực rỡ rơi xuống trên tay. Quần áo nửa trượt trên tay Ngọc, có thể là bởi vì nội đấu đến kịch liệt, có lẽ là chỉ có thể dòng chính tiến vào nguyên nhân. Ngọc Thần Đại Tế lúc tiến vào Ngọc gia tộc miếu tộc nhân cũng không nhiều, chỉ có chừng 100 người, tất cả người Ngọc gia đều là một thân lịch sự tao nhã xanh ngọc phục sức. Thân phận của bọn hắn lấy cái trán ngọc sức tới khác nhau. Đại đa số tộc nhân, cái trán ngọc sức là thanh linh ngọc. Ngọc gia 4 vị trưởng lão, cùng Ngọc gia thiếu chủ Ngọc Ninh còn có mấy vị Ngọc gia hậu bối cái trán ngọc sức đều là xích linh ngọc, mà tộc trưởng Ngọc Phi Long cái trán ngọc sức phẩm hãi nhiên là một khối lớn chừng ngón cái tử linh ngọc. Chính như Ngọc Phi Long nói, hôm nay Ngọc gia cũng không có cái gì khách lạ, chỉ có Diệp Chân cùng Ngọc gia 10 vị hóa linh cảnh cung phụng xem lễ. Chư vị, hôm nay chính là chúng ta Ngọc gia 9 năm một lần Ngọc Thần Đại Tế. Đã nhiều năm như vậy, Ngọc gia tại tay của lão phu bên trong, một mực cất bước không tiến. Hôm nay nhờ vào đó Ngọc Thần Đại Tế cơ hội, lão phu liền nghĩ mượn cơ hội này, đem Ngọc gia 1800 năm tộc vận truyền thừa tiếp, còn xin chư vị làm chứng. Tộc hội hạng thứ nhất, thăm viếng Ngọc Thần, theo tộc trưởng Ngọc Phi Long tiếng quát khẽ, Ngọc gia hai tên tộc nhân liền khiến cho kình đẩy ra Ngọc gia tông miếu cái kia nặng nề dị thường đại môn. Chi chi tiếng vang bên trong, một tòa cao tới 3 trượng ngọc chất pho tượng liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ánh mắt đảo qua đi nháy mắt, Diệp Chân con người đột nhiên co rụt lại, trái tim giống như là nổi trống nhảy lên kịch liệt thoáng cái. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,